Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, 089 100 triệu nợ nần. Miuo đầu tiên ngoại hạng Anh London Derby chiến, lấy 3 bóng đại thắng truyền thống nhà giàu Arsenal hạ màn kết thúc. David Dean cùng Wenger tại bao xương bên trong quan sát cả chàng tranh tài. David Dean cực lực đè nén trong lòng lửa giận, trên mặt ngụy trang ra một bức tâm bình khí hòa bộ dáng. Trên thực tế hắn sắp tức nổ tung. Mỗi làm Miuo dẫn bóng về sau, cùng ở tại một cái ghế lô Arthur liền điên điên khùng khùng chúc mừng. Chờ Larson đánh vào cái thứ 3 dẫn bóng về sau, cái này lão lưu manh thậm chí mở bình rượu, trả lại David Dean rót một chén. Căn bản không đem đối phương xem như Arsenal chủ tịch, ngược lại giống như là Miuo ủng độn. David Dean mạnh gạt ra mỉm cười cự tuyệt Arthur hảo ý. Wenger thì coi như là ra công sai, tự nhiên cũng liền không uống rượu rồi. Nếu để cho trực tiếp truyền hình ống kính đập tới tại bao xương bên trong Dean cùng Arthur nâng chén đối ẩm, hắn cái này Arsenal phó chủ tịch chỉ sợ trở lại Highbury liền muốn chủ động đi đệ trình đơn xin từ chức. Dean trong lòng hạ quyết tâm, chờ cuối năm thời điểm, cũng liền là Nhật Bản J-League trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, lần nữa mời Wenger đến dạy học. Dù sao hiện tại Wenger không cách nào rời đi Nhật Bản cũng là hợp đồng hạn chế. Xuất phát từ nhân tình phương diện cân nhắc, Wenger cũng không thể tại Nagoya Grampus dạy học thời gian một năm cũng chưa tới liền vung tay rời đi. Chỉ là để Dean không ngờ tới chính là Arsenal tại sân bóng đờ đen thảm bại, tựa hồ đánh thức bọn hắn. Từ trận đấu này về sau, Rioch dưới trướng Arsenal biểu hiện càng ngày càng tốt, quả nhiên là biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng làm cho Dean tại mùa đông không cách nào thuyết phục ban giám đốc đuổi việc Rioch, ngược lại đi lễ vật Wenger. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Miuo các cầu thủ dựa theo lệ cũ đáp tạ hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Andrić đi trở về cầu thủ thông đạo, tại khu hỗn hợp tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn điệu thấp mà tỏ vẻ thắng được trận này derby chiến có trợ giúp đội bóng bọn tiểu tử tăng lên lòng tin, cũng không có đối với Arsenal biểu hiện tiến hành đánh giá. Trước kia hắn kiểu gì cũng sẽ tán dương đối thủ biểu hiện. Vô luận Miuo thắng thua, hắn đều cực điểm phong độ. Nhưng nếu như bây giờ còn tại tán dương Arsenal, vậy hắn chính là đem dối trá nhãn hiệu dán tại rồi chính mình trên ót. Toàn nước Anh fan hâm mộ đều biết rõ Arsenal hiện tại viết mộ Tây Sơn không có chút nào khởi sắc. Huống hồ truyền thông nên đi đánh nổ là Bruce Rioch, derby chiến bại bởi thăng hạng, mà lại là 3 bóng đại bại. Quan trọng nhất là, Arsenal biểu hiện để cho người ta không nhìn thấy phục hưng hy vọng. Những này đều cùng Andrić không có bất cứ quan hệ nào. Ban đêm hắn mời Spiker tại London có gần 100 năm lịch sử đỉnh cấp tiệm cơm lít khách sạn lớn vào ăn. Trên bàn cơm mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Nhất là khương nước lạt muội Janine Brown đối với Andrić hết sức tò mò. Rất nhiều vấn đề đều nghèo truy mãnh liệt đánh rồi muốn có được đáp án. Andrić ăn no rồi, hắn dùng khăn ăn lau lau miệng, nhún vai nói, không, người nghĩ sai. Hoàn toàn sai rồi, tối thiểu tại Premier League, huấn luyện viên chính kiếm được tiền không có cầu thủ nhiều. Có lẽ có 1-2 cái ngoại lệ, tỉ như Ferguson, nhưng ta nghĩ, hắn tiền lương khẳng định không có Cantona nhiều. Ta làm huấn luyện viên chính có thể vì câu lạc bộ tiết kiệm một bút chi tiêu. Đây là sự thật, thế nhưng là Miuo, nhưng thật ra là tại mắc nợ kinh doanh. Ta thiếu 3.500 vạn bảng Anh nợ nần. Đồng thời, mỗi ngày đều có xây dựng nhận thầu thương ở trên cửa cho chúng ta áp lực. Bởi vì chúng ta còn có một phần sân bóng mới hợp đồng cần thực hiện. Mà sân bóng mới, ta muốn đầu tư quy mô sẽ vượt qua 6.000 vạn bảng Anh. Cho nên, đừng nhìn Miuo hiện tại phong quang. Trên thực tế, ta gánh vác lấy hơn 100 triệu bảng Anh nợ nần. Năm vị lạt muội đều lấy làm kinh hãi. Các nàng không cách nào tưởng tượng 100 triệu bảng Anh là khái niệm gì. Janine Brown lúng ta lúng túng hỏi nói. Hồ gia tộc nghe nói có vượt qua 300 triệu bảng Anh tư sản xuất. Coi như ngươi thật đứng trước đòi nợ, cũng không thành vấn đề a. Andrej Tuấn Lãng trên mặt triển lộ ra tiếu dung, dao động đầu nói, giả thiết truyền ngôn là thật, nhưng Hồ gia tộc không có 300 triệu bảng Anh tiền mặt. Ta nợ nần vấn đề đạt tới bạo phát điểm tới hạn lúc. Nếu như Hồ gia tộc vì ta đến hoàn lại nợ nần, như vậy tư sản xuất sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Bởi vì giới kinh doanh đối thủ cạnh tranh đều biết rõ chúng ta nóng lòng bộ hiện. Nguyên bản giá trị 1.000 vạn bảng Anh tư sản xuất, có lẽ bán thành tiền lúc lại bị ép giá đến 8 triệu bảng Anh. Mà hết thảy này sẽ không xảy ra, bởi vì ta là ta, ta ca ca là ta ca ca. Chúng ta lẫn nhau là độc lực. Vậy ngươi làm sao? Ta là nói ngươi chỉ có câu lạc bộ cái này một cái sản nghiệp. Như vậy làm sao lừa 100 triệu bảng Anh? Là chuẩn bị đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường sao? Cái khác câu lạc bộ đều tại làm như thế. Giống như kiếm lời không ít tiền. Thập kỷ 90 là câu lạc bộ đưa ra thị trường một cái chiều dâng. Mà tại đầu thế kỷ 20, bóng đá bọt biển liền bắt đầu cấp tốc vỡ tan. Andrej vẫn là dao động đầu. Nói, sẽ không, bóng đá bọt biển quá lớn. Trên thực tế tất cả đưa ra thị trường câu lạc bộ bóng đá công ty đều là rác rưởi cỗ. Đây chẳng qua là dùng một loại lừa gạt phương thức đem fan hâm mộ tiền mồ hôi nước mắt đưa vào câu lạc bộ cổ đông hầu bao bên trong. Cái này còn không bằng Tây Ban Nha câu lạc bộ thực hành hội viên chế. Tối thiểu hội viên móc ra hội phí duy trì câu lạc bộ. Bọn hắn là cam tâm tình nguyện đồng thời chỉ là đơn thuần vì rồi bóng đá. Nhưng câu lạc bộ một khi đưa ra thị trường, mục đích liền không đơn thuần rồi. Miuo biết kiếm tiền. Cái này trận đấu mùa giải cũng đã bắt đầu kiếm tiền. Chúng ta ký không ít tài trợ hợp đồng. Là cái rất khởi đầu tốt. Hot girl nhóm hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng trước mặt ngồi lấy chính là một vị tuổi nhỏ tiền nhiều đại xuất ca. Không nghĩ tới hắn lại nợ nần sâu nặng. Melanie nắm chặt Andrej tay. Nhẹ giọng nói. Chờ ta kiếm tiền. Ta có thể đầu tư Miuo. Andrej cười ha ha nói. Nhưng ta không tiếp thụ. Miuo là ta một người. Người biết rõ ta nói là có ý gì. Ta biết. Cho nên, ta cự tuyệt. Ai nha, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này buồn nôn rồi. Andrej, rất nhiều nữ hài tử đều thích ngươi. Thậm chí vừa rồi tại sân bóng bên trong, ta nhìn thấy không thiếu nữ hài tử đều giơ bảng hiệu. Trên đó viết đối với ngươi tỏ tình. Ngươi có ý nghĩ gì? Janine Brown không có hảo ý cười híp mắt hỏi thăm nói. Andrej ngóc lên đầu đến trầm tư mấy giây. Nói, đây là một cái thận trọng chủ đề. Ta muốn làm một cái ưu tú huấn luyện viên chính. Cho nên, cuộc sống riêng tư của ta không thể trở thành tiêu điểm. Nhất là không thể có mặt trái tin tức. Này lại sản sinh 10 phần ảnh hưởng tồi tệ. Janine Brown nét mặt tươi cười như hoa. Tiếp tục lấy không có hảo ý. Tuần bên trong xuất bản Sun Newspaper. Phía trên liền có một vị người mẫu đối ngươi tỏ tình. Nàng nói rất sùng bái ngươi. Nếu như có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu, lại là một kiện chuyện hạnh phúc. A, nàng gọi Kitty Pryde, nghệ danh gọi Jordan. Andrej khẽ nhíu mày. Jordan tên như sấm bên tai. Không riêng gì nước Mỹ bóng rổ phi nhân. Giới cầu thủ Anh trong tương lai cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài có một cái Jordan thanh. Danh vang dội, sữa hoàng Jordan, đáng tiếc đôi kia đợt là giả. Hạnh phúc, hoàn toàn chính xác, nếu như nàng và ta kết giao bằng hữu, nàng sẽ hạnh phúc, bởi vì ta có thể vì nàng mang đến cho hấp thụ ánh sáng suất. Nổi tiếng, để sự nghiệp của nàng cấp tốc bay vọt, duy trì thản ngực lộ sữa cao quang bên trên kính suất. Sẽ có rất nhiều nam nhân đang mong đợi cùng Andrej có quan hệ nữ nhân triển lộ phong tao phóng. Đãng một mặt, đối với ta có định ý fan hâm mộ càng là biết giải mở dây lưng tưởng tượng lấy tại Andrej nhãn. Hiệu nữ nhân trên người đến một pháo. Đem bọn hắn chất lỏng vẩy vào Sun Newspaper page ba gơn trần trụi trên tấm hình. Nhưng cái này đối ta là một loại tai nạn. Cuộc sống riêng tư của ta nhất định phải điệu thấp. mà ta cũng chỉ lại là cái kia loại chuyện của nữ nhân nghiệp ván cầu. Coi ta không cách nào thỏa mãn với các nàng tại trường hợp công khai biểu diễn. Hoặc là ta làm cho các nàng đối với bát quái báo nhỏ ngậm miệng lại. Các nàng liền sẽ cách ta mà đi. Ngược lại đi tìm kế tiếp có thể làm cho các nàng sự nghiệp huy hoàng nam nhân. Người không thể không thừa nhận. Bóng đá là nước Anh được quan tâm nhất thể dục hạng mục. Cũng là fan hâm mộ bóng đá cố định tiết mục giải trí. Cho nên, minh tinh cầu thủ liền trở thành pet ba girl con mồi. Ta là một tên huấn luyện viên chính. Nếu có một ngày ta cầu thủ, hoặc là nói đối thủ của ta đội bóng cầu thủ, bọn hắn mới bạn gái, chính là đã từng cùng ta kết giao qua nữ nhân, này sẽ là một loại gì tràng cảnh? Tai nạn, ta không sẽ đem mình hạ thấp tràn ngập tại báo nhỏ trang bìa cái kia loại thấp kém cảnh giới bên. Trong, khiến cho người cảm thấy sỉ nhục. Andrake lời nói 10 phần rõ ràng, nhưng hắn nói đều là hiện thực. Có vượt qua 40 năm lịch duyệt hắn, làm ra mỗi cái quyết định đều là thận trọng, hắn mới sẽ không coi trọng dựa vào cởi y phục xuống lấy lòng nam nhân ánh mắt nữ nhân. Ngẫu nhiên ý bạc một chút có thể kết giao, không bàn nữa, bởi vì nào sẽ vì thanh danh của hắn, gia tộc danh dự, còn có sự nghiệp của hắn mang đến ảnh hưởng trái chiều tai họa ngầm. Emma tự hồ đối với Andrake lời nói rất khó tiếp nhận. Nàng khẩu khí cứng nhắc nói rằng, Andrake, đây là ngươi thành kiến. À, Emma, đừng ấu trĩ nữa. Thành thục một chút, ngươi đã nhanh 20 tuổi. Cái này là một cái nam đạo nữ sướng thế giới. Nam nhân có cùng hung cực ác, nữ nhân cũng có không biết liêm sỉ. Ngươi không đem cởi y phục xuống đi đập nếu chiếu xem như sự nghiệp. Không đại biểu người khác sẽ không? Andrake nói không sai. Nếu như hắn không phải câu lạc bộ huấn luyện viên chính, nếu như hắn không phải lão bản, nếu như hắn không phải họ Hô, người thật sự cho rằng cái kia Jordan sẽ công khai tỏ tình. Spiker tuổi tác lớn nhất Janine Brown hiển nhiên thấy nhất mở. Một bộ tùy ý khẩu khí nói rằng, Melanie nâng cầm lên cười híp mắt nhìn lấy bọn tỉ muội cùng Andrake nói chuyện phiếm. Nàng liền ưa thích Andrake ngôn từ sắc bén nói chúng tim đen. Sẽ không giống tiểu nam sinh đồng dạng bị sắc dục làm cho hôn mê đầu. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Andrake bên người xuất hiện một vị không quen nam nhân. Hắn quần áo yêu nhã nho nhã lễ độ, mang theo mỹ diệu mỉm cười. Cứ việc nhìn qua đã đầy đầu trắng phát tuổi trên 50. Lại tinh thần sáng láng nhìn không ra vẻ già nua. Thật có lỗi. Quấy giày, xin hỏi, là Hồ tiên sinh sao? Andrake phát hiện ngồi đối diện hắn ba vị lạt muội đều mở to hai mắt nhìn. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn về phía Andrake bên cạnh người tới. Andrake tò mò xoay đầu nhìn lại, nhìn lấy người tới, dò xét một phen. Hắn không biết, đúng vậy, ta là Hồ tiên sinh, nhưng ta là Andrake Hồ. Không biết rõ ngài có nhận lầm hay không người. Andrake cảm thấy đối phương hẳn là tìm đại ca. Banit Ho hoặc là hai ca Andrew Ho. Đối phương cười hướng hắn vươn tay. Tự giới thiệu nói. Giorgio Armani. Xem ra ta không có nhận lầm người. Ta có thể ngồi xuống sao? Hy vọng không có quấy rầy ngươi cùng mấy vị xinh đẹp tiểu thư bữa tối. Andrake sửng sốt một giây. Hắn vẫn là không biết đối phương. Bất quá từ hot girl nhóm biểu lộ, tăng thêm tên của đối phương, hắn đoán được thân phận của đối phương. Đại danh đỉnh đỉnh Armani, cái kia bị giới thời trang đem toàn bộ thập niên 80 định nghĩa vì Armani thời đại, nổi tiếng nhãn. Hiệu nhà thiết kế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.